Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516 một mình hắn phá tan Bác Gia. Một người phá tan Bác Gia. Tranh tài ngày kế tiếp, nước Anh Daily Telegraph lấy trang đầu để đưa tin Liverpool 2-0 đánh bại Barcelona tin tức. Mà phụ bên trên ảnh chụp rõ ràng là Dương Dương tại chợ công Crow đánh vào một cầu về sau. Cả người nhảy đến trên lưng hắn đi trắng trợn chúc mừng chính diện chiếu. Tại châu Âu giới bóng đá có một cái chung nhận thức. La Liga nặng kỹ thuật, Premiership nặng đối kháng. Quá khứ mấy năm, Barcelona thủy chung là ngăn tại Premier League trước mặt một đảo khảm. Từ Chelsea đến Arsenal. Lại cho tới bây giờ Liverpool, Premier League không ít từ trên thân Barcelona ăn thiệt thòi, thậm chí là vứt bỏ quán quân. Liều kỹ thuật, đánh phối hợp, Premiership không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng đủ Barcelona đánh. Bao quát Arsenal, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Liverpool cùng Premiership còn lại tam cường chênh lệch cũng không nhỏ. Cùng Barcelona nhìn liền càng thêm xa xôi, mặc dù bọn hắn tại lẻ năm niên lấy được Champions League quán quân. Nhưng này nhìn càng giống là một trận huyết tính đột nhiên bộc phát. Tất cả mọi người cho rằng, hơn nửa hiệp AC Milan 3-0 thắng Liverpool ngược lại càng thêm chân thực. Đương nhiên, bóng đá không phải đơn giản dựa vào thực lực, dựa vào ngôi sao bóng đá tới làm so sánh. Nhưng Liverpool cùng Barcelona chi ở giữa chênh lệch lại là rõ ràng, thậm chí tại lúc trước cá độ công ty mở ra cách xa tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được. Nhưng, tại trải qua hai hiệp sau cuộc tranh tài, Liverpool sân khách 3-1, sân nhà 2-0, 5 so với 1 toàn thắng Barcelona, vẻn vẹn chỉ nhìn điểm số. Cái này nhìn càng giống là Barcelona đánh bại Liverpool điểm số, mà không phải trái lại. Nhưng nếu như nhìn kỹ một chút quá trình, bất kỳ người nào đều sẽ phát hiện, Barcelona đúng là thua, mặc dù bọn hắn khống chế tuyệt đại bộ phận cầu quyền. Tranh tài kết thúc về sau, trước Liverpool ngôi sao bóng đá McAllister lời bình lúc biểu thị, Anfield chi chiến. Liverpool nguyên vốn có thể tiến 5 cầu trở lên, nhưng vận khí hơi chênh lệch một chút, bởi vì Rijkaard tại 2 tuần thời gian bên trong, như trước vẫn là không có tìm được hữu hiệu hóa giải Benitez tính nhắm vào chiến thuật phương Pháp, mà tại sau trận đấu phòng khách quý bên trong, chúng ta gặp được Dan Gleiss, Allan Hansen cùng McAllister bọn người lúc, bọn hắn tại lời bình thời điểm tranh tài. Đều không ngoại lệ đều nâng lên một cái trọng yếu nhất người. Đó chính là Dương Dương. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Rijkaard lần thứ 2 nâng lên Dương Dương. Benitez cũng là lần thứ 2 thừa nhận. Dương Dương quyết định tranh tài. Cái này cùng hiệp 1 Nukem chi chiến hậu rất tương tự. Hai hiệp tranh tài, Liverpool tổng cộng tiến vào 5 cái cầu. Dương Dương một người liền tiến vào 4 cái, trợ công 1 cái, đây tuyệt đối là một phần hoàn mỹ không một tì vết phiếu điểm. Sau đó, Daily Telegraph tại bình luận bên trong đối hai hiệp tranh tài chiến thuật tiến hành lời bình. Liverpool chiến thuật cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Barcelona làm ra lớn vô cùng điều chỉnh, từ lúc đầu 4-3-3, biến thành 3-4-3. Rijkaard rõ ràng là phải tăng cường trước trận tiến công, nhưng kết quả, điều chỉnh về sau, lại triệt để bộc lộ ra sau trong phòng tuyến uy hiếp. Benitez chiến thuật phi thường minh xác, liều kỹ thuật, đánh phối hợp, Liverpool căn bản không phải là đối thủ của Barcelona, cho nên hắn liền muốn cùng Barcelona liều thân thể, lợi dụng không tiếc thể lực phong thưởng đến ngăn chặn lại đối thủ. Phát huy ra thân thể của mình tố chất trên phương diện ưu thế. Mà cái này vừa vặn là tên nhỏ thó cầu thủ chiếm đa số Barcelona uy hiếp. Từ hai hiệp tranh tài, đến xem, Barcelona bên trong trước trận tiến công cầu thủ trên cơ bản đều là từng người tự chiến lẫn nhau ở giữa, không có hình thành một cái hữu hiệu chỉnh thể. Đừng nói là phối hợp, liền xem như nhiều bảo vệ cầu, mang một hồi, kia đều tương đương không dễ dàng. Nhưng ở Liverpool thân thể lưu đấu pháp bên trong, Dương Dương xem như một lớn khác loại. Benitez đối tên này năm nay gần 20 tuổi đường biên chuyên công kích tràn đầy lòng tin, hắn để Dương Dương tại đường biên cùng trung lộ một vùng tìm cơ hội. Mà Dương Dương cũng không có cô phụ huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Mặc kệ là thủ hiệp hat-trick, vẫn là hiệp 2-1 truyền một bắn, hắn đều lấy ra mình tốt nhất biểu hiện, nhất là tại hiệp 2 tranh tài. Rijkaard nguyên bản an bài Thuram tới canh chừng phòng Dương Dương. Thật không nghĩ đến, Dương Dương mở màn liền đánh ra một cước trọng pháo sút xa, chấn nhiếp rồi Barcelona phòng thủ cầu thủ, sau đó lại liên tiếp thông qua xéo xuống cùng dọc nhanh chóng hướng về đâm, phát huy ra tốc độ của mình ưu thế, đến chế tạo uy hiếp. 35 tuổi Thuram hiển nhiên ứng phó không được 20 tuổi Dương Dương, mà 3-4-3 phòng thủ trận hình thì là để Dương Dương trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện. Lại thêm đội bóng chỉnh thể chiến thuật nghiêng, Dương Dương triệt để trở thành trên sân bóng uy hiếp lớn nhất chuyên công kích. Mà gặp mạnh càng mạnh, để Dương Dương tại đấu vòng loại mà biểu hiện đến càng thêm xuất sắc. Trước đó tiểu tổ thi đấu, tổng cộng mới tiến vào 4 cái cầu, 2 lần trợ công. Nhưng đến đấu vòng loại, gặp Barcelona, Dương Dương hai hiệp liền đánh ra 4 cái dẫn bóng, 1 lần trợ công, cái này không khỏi để cho người ta đối với hắn tràn đầy kính ý, tin tưởng. Tại trải qua trận này quyết đấu đỉnh cao về sau, toàn thế giới đem sẽ không còn người nghi vấn Dương Dương châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá thực lực. Tên này năm nay gần 20 tuổi tiểu tướng cũng đã trở thành bản mùa giải Premiership biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ đứng đầu. Chí ít, một người đánh bại Barcelona, có mấy cái có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh Reuters phát biểu văn chương cho rằng, Liverpool tinh thần, tăng thêm Benitez chiến thuật, tăng thêm Dương Dương sắc bén, sáng tạo ra Liverpool cái này hai hiệp tranh tài toàn thắng. Mặc dù bây giờ mới bát cường, có mấy lời không thích hợp nói đến quá sớm, nhưng không hề nghi ngờ, Benitez đội bóng chính đi trước khi đến Athens trên đường, Liverpool chưa hề không có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Đồng dạng đạo lý, mặc dù Dương Dương mới 20 tuổi, nhưng chúng ta chưa từng thấy một người 20 tuổi cầu thủ có thể giống hắn xuất sắc. Như thế, hắn để chúng ta không nhịn được nghĩ lên năm đó Ronaldo. Năm đó Van Basten, có lẽ, rất nhiều niên về sau, chúng ta sẽ còn nhịn không được dư vị lên năm nay cái này hai trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh The Times thì là biểu thị, cái này hai hiệp tranh tài đối với Liverpool tới nói cực kỳ trọng yếu. Toàn thắng Barcelona, Liverpool thu hoạch không chỉ là bát cường ghế, không chỉ là hai phen thắng lợi, đồng thời còn có tự tin cùng đoàn kết không khí. Nhưng càng quan trọng hơn là, chi này Hồng Quân tìm tới chính mình công kích cường đại nhất vũ khí. Dương Dương, mặc kệ là lúc trước Eredivisie, vẫn là tại bản mùa giải Premiership, lại hoặc là tại Champions League đấu trường, Dương Dương đều không ngừng tại dùng sự thực để chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hắn cấp tốc trở thành Liverpool đáng giá tín nhiệm nhất chủ lực đạt được tay. Mặc kệ là đối Benitez, vẫn là Liverpool cầu thủ, tiếp xuống trọng yếu nhất liền là như thế nào trợ giúp Dương Dương bảo trì lại trước mắt cái này một phần trạng thái, như thế nào tiến một bước phát huy ra Dương Dương lực công kích. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, theo Dương Dương càng ngày càng xuất sắc, Liverpool cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói Nước Anh truyền thông đối Liverpool cùng Dương Dương là thuần một sắc ca tụng cùng tán thưởng. Như vậy đến từ Catalonia địa khu World Sport Daily cùng Sport Daily liền đều là Barcelona tiếng nói, nhưng hai nhà truyền thông so sánh thi đấu kết quả đều cảm thấy tiếc nuối. World Sport Daily liền công khai biểu thị, Liverpool tấn cấp là hợp lý. Đây là một chi gần như hoàn mỹ đội bóng. Tại bản mùa giải đưa vào cường viện Dương Dương về sau, Benitez đội bóng trở nên càng có lực công kích. Tại hai hiệp trong trận đấu, mặc kệ là tại nhân viên điều phối vẫn là chiến thuật điều chỉnh bên trên, Benitez đều toàn thắng Rijkaard. Dương Dương tại hai hiệp trong trận đấu cũng gần như hoàn mỹ. Bốn cái dẫn bóng, một lần trợ công, hắn làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến thực lực của hắn. Nhất là tại hơn nửa hiệp, Liverpool đã sáng tạo ra nhiều lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Chính Dương Dương liền có hai lần phi thường có uy hiếp sút xa. Trong đó một lần là thoáng lệch ra, một lần là đánh trúng xà ngang. Nếu không, trận đấu này Barcelona thất bại đến càng thêm chật vật không chịu nổi. World Sport Daily cho rằng, Dương Dương hiệp 2 tranh tài mở màn một cước kia sút xa rất bình thường mấu chốt. Một cước này sút xa chất lượng rất bình thường cao, nhưng càng quan trọng hơn là lớn tiếng dọa người đánh ra Liverpool sĩ khí cùng đấu trí. Đồng thời cũng chấn nhiếp rồi Barcelona, nhất là hậu phòng tuyến phòng thủ cầu thủ. World Sport Daily còn biểu thị, trưởng thành theo tuổi tác, nhất là tại năm nay gia nhập Liên minh Premiership về sau, Dương Dương tố chất thân thể rõ ràng có tăng lên không nhỏ. Sút xa bắt đầu biến hơn nhiều, mà lại chất lượng còn rất bình thường cao. Thân thể đối kháng năng lực cũng thay đổi mạnh, nhưng dưới chân kỹ thuật cùng lực bộc phát lại hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Không hề nghi ngờ, trải qua Premiership hơn nửa năm tôi luyện, hắn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Nhìn muốn so tại Hà Lan thời điểm càng thêm toàn diện, cũng càng thêm xuất sắc. Cái này khiến hắn rất bình thường thuận lợi nhận lấy Liverpool tiến công cờ xí. Có lẽ, đợi một thời gian, Dương Dương sẽ trở thành trên cái tinh cầu này tối toàn diện, cũng là kinh khủng nhất chuyên công kích. Ngoặc kép chấm chấm, Sport Daily đồng dạng là đối Liverpool cùng Dương Dương biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Nhất là đối Dương Dương, chỉ cần hắn có thể bảo trì năm nay cho tới bây giờ loại trạng thái này, Liverpool chính là Champions League đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Mà Dương Dương cũng rất bình thường có cơ hội bằng vào năm nay biểu hiện xuất sắc, tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn ở trong lại lần nữa thu hoạch được đột phá. Nhưng đối với Barcelona biểu hiện, Sport Daily đưa cho nghiêm khắc chỉ trích. Mặc kệ là Rijkaard chiến thuật, vẫn là Ronaldinho, Eto'o cùng Deco chờ cầu thủ biểu hiện, đều rõ ràng không cách nào làm người vừa lòng. Mà Sport Daily cường điệu nâng lên một điểm là đói khát. Rất rõ ràng, tại trải qua trước mùa giải đỉnh phong về sau, rất nhiều cầu thủ đều đã mất đi đối thắng lợi cùng quán quân đói khát. Bọn hắn bắt đầu trở nên thư giãn, bắt đầu trở nên không còn như vậy khát vọng thắng được thắng lợi. Thế là, đội bóng nội bộ mâu thuẫn liền xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy Barcelona là thua cho Liverpool, bại bởi Dương Dương, nhưng trên thực tế, Barcelona là thua bởi chính mình. Quá nhiều mặt trái tin tức cùng nội bộ mâu thuẫn, nghiêm trọng liên lụy đến đội bóng sức cạnh tranh, thảm tao đào thải, cái này không có chút nào gọi người bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ nước Anh cùng Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều trọng điểm đưa tin trận này quyết đấu. Dương Dương danh tự cũng lại lần nữa bởi vì cái này hai trận đấu mà truyền khắp các nơi trên thế giới, tại tất cả fan bóng đá ở trong đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Nếu như nói trước đó chưa đủ lớn xác định, như vậy hiện tại, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Dương Dương sẽ thành tương lai mấy năm châu Âu giới bóng đá lớn nhất, thực lực cùng thiên phú một vượt trội, thậm chí là cầu thủ đứng đầu. Mà khi tin tức truyền về đến Trung Quốc lúc, vô số fan bóng đá đều đang vì Dương Dương biểu hiện reo hò. Cái này không chỉ là Dương Dương một người vinh quang, càng là tất cả người Trung Quốc vinh quang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?